Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả, rất quen thuộc với những quý vị khán thính giả thường xuyên nghe chuyện của tác giả này, thì tên tuổi của anh gần như đã đảm bảo cho chất lượng của một tác phẩm, đặc biệt là với những chuyện có những chủ đề tâm linh, kinh dị. Tuy nhiên thì hôm nay trên Nghệ Truyện chúng ta sẽ đến với một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Trưởng Lê. Đây là tác phẩm thứ hai thuộc chủ đề tâm lý xã hội sau bộ truyện rất nổi tiếng của tác giả Trưởng Lê, bộ truyện Gì Ghẻ. Chúng ta cùng nghe cái đoạn tâm sự của tác giả trước khi viết bộ truyện này. Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bộ truyện chưa có tên, cũng chưa nghĩ được cái tên hợp lý, nên tạm thời đặt là Mặt Nạ Vàng, tức là Giả Diện Hoàng Kim. Nội dung của nó vô biên lắm. Chỉ biết thể loại này là tâm lý xã hội, có hành động, có tình cảm, có cả một chút hài hước nữa. Qua kinh nghiệm viết Gì Ghẻ hơn 2 năm qua, hy vọng đây sẽ là một bộ truyện được mọi người yêu thích. Với những ai đã đọc Gì Ghẻ thì cái bóng của Gì Ghẻ có thể là quá lớn. Những bộ truyện cùng thể loại sau này có thể sẽ chưa gây cuốn hút, nhưng thôi, cứ viết xem thế nào. Biết đâu đây là một series còn dài hơn Gì Ghẻ thì sao? Chào mừng quý vị và các bạn đến với Mặt Nạ Vàng. Và tác giả Trường Lê thì nổi tiếng với những phần truyện liên tiếp kéo dài. Ví dụ như là Gì Ghẻ thì có Gì Ghẻ 1, 2, 3. Và cái bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim hay là Mặt Nạ Vàng này, đây mới chỉ là phần 1. Và hứa hẹn rằng là tác giả sẽ còn ra lò các phần tiếp theo, rất hấp dẫn. Sau đây Đình Duy sẽ tóm tắt sơ qua cái nội dung xuyên suốt, hệ thống của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim này. Truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội. Nội dung viết về cuộc đời một cậu thiếu niên 15 tuổi. Có bố ngày trước là giang hồ xã hội đen. Nhưng ông là người tốt, sống rất tình nghĩa, đã bị hại chết. Trước khi chết thì đã đem gửi người con của mình cho đàn em, giấu thân phận, tránh bị truy đuổi. Từ đó thì câu chuyện về cuộc đời của cậu bé này sẽ tiếp diễn ra sao? Và cái thành phần truy đuổi, kẻ thù, mưu hại cha cậu bé và đuổi cùng giết tận cậu bé là những thành phần nào? Thì mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu với Đình Duy theo dõi bộ truyện Mặt Nạ Vàng, Giả Diện Hoàng Kim, tác giả Trưởng Lê. Bên ngoài lúc này trời đang đổ mưa tầm tã, xen lẫn tiếng mưa là những tiếng đập cửa liên hồi, rầm, rầm, rầm. Cứu, cứu, cứu tôi với! Cộc, cộc, cộc. Tiếng đập cửa dần trở nên yếu ớt. Bên trong nhà, Hùng giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi trên trán khẽ chảy xuống. Vợ Hùng là Giang đang nằm bên cạnh. Thấy chồng đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm, khẽ khàng cô hỏi: "Anh, sao vậy? Trời mưa sấm động lớn quá khiến anh không ngủ được à?" Khẽ đưa tay ngăn vợ, Hùng nhắm mắt lắng nghe. Ngoài tiếng mưa còn có âm thanh gì đó đang khẽ vang lên. Hùng nói: "Bên ngoài có người đang gõ vào cửa cổng." "Trời mưa rào, chưa kể đến sấm chớp vang động." Giang đáp: "Không phải chứ, đã nửa đêm rồi, hơn nữa đang mưa to, ai lại gõ cửa gõ cổng giờ này?" Không nói năng gì, Hùng bước xuống giường, mặc vội cái áo. Hùng lao ra bên ngoài cơn mưa tầm tã, mở tung cánh cổng chính. Đang nằm trên bậc thềm trước cổng là một người đàn ông mặc đồ đen. Cánh tay anh ta vẫn đưa lên, gõ vào cổng một cách vô thức, miệng thều thào: "Cứu, cứu với!"